Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, ngươi là ma quỷ a. Tiểu tiểu cá 1000 Jenga canh, cầu đặt mua tương đương, Miss Rivus, không nghĩ tới hội ở cái địa phương này gặp đáng yêu như thế hệ Ghost Pokemon a. Vương Tiểu Lực, không nên động. Ngàn vạn không nên động. Dương Ngự lúc này cảm giác chính mình miệng đắng lưỡi khô. Cả người cẩn thận bẩn cũng là bịch bịch. Tại sao là, cũng, nha. Vương Tiểu Lực cảm giác chính mình cả người trên đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Mưu mộng, Miss Rivus, đây không phải là yếu ớt u. Hệ Ghost Pokemon sao? Ta như thế nào? Vương Tiểu Lực giống như giới. Xẹt xẹt xẹt địa chuyển qua đầu. Hướng phía bên trái phương hướng từng điểm truyền. Kia tản ra quỷ dị màu xanh sẫm còn là mực hôi. Vẫn mang một chút hồng sắc. Đồng thời, kia treo ở trước ngực kia một chuỗi phảng phất nhộn nhạo máu người quỷ dị bảo châu. Miss Rivus cười tủm tỉm dí dỏm địa nháy mắt mấy cái. Sau đó, đột nhiên mở lớn, giữ tợn miệng. Lộ ra kia sáng lóng lánh răng mèo. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu. Ác long rít gào. Vương Tiểu Lực, ngươi quản này. Mẹ nó kêu tiểu khả ái. Ngươi là ma quỷ a. Vương Tiểu Lực trong chớp mắt mất đi sức chiến đấu. Thích tại ban đêm giả trang nhân loại tiếng khóc. Trong rừng rậm thích hù dọa người. Huyết hồng sắc châu chuỗi có thể hấp thu ấp gióp. Bị kinh hãi người sợ hãi tình cảm. Đây là Miss Rivus tập tính. Dương Ngự không nghĩ tới lại có thể ở Minh Châu Châu xâm lâm gặp Miss Rivus như vậy có thể yêu. Khi còn bé Miss Rivus mập mạp đát manh manh đát. Tiến hóa Miss Matthias nhưng lại có cao nhã lạnh lùng khí tức. Đồng thời có được cực kỳ cường đại đặc thù chiêu thức năng lực hệ Ghost Pokemon. Đây tuyệt đối là hệ Ghost Pokemon cực lựa chọn tốt. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, Dương Ngự liền dâng lên muốn bắt nó ý niệm trong đầu. Xác nhận xem qua thần, Miss Rivus liền quyết định là ngươi. Thoảng qua hơi, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu. Này một cái Miss Matthias tựa hồ cũng chưa đủ hù đến Vương Tiểu Lực một người như vậy. Tuy Vương Tiểu Lực trên người sợ hãi tâm tình khiến nó phi thường hài lòng. Thế nhưng, dựa theo nó năng lực, vừa ra không hù đến hai người đó chính là thất bại. Vẫn chưa có người nào có thể thoát khỏi Miss Rivus kinh hãi. Đây là, Dương Ngự lượn quanh có hào hứng mà nhìn này một cái Miss Matthias. Nó nhìn lên không chút nào sợ bộ dáng, thậm chí dường như kích động. Còn muốn thử kinh hãi hắn Dương Ngự. Lúc này Vương Tiểu Lực co quắp trên mặt đất. Hắn lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng nhớ tới. Miss Rivus như vậy hệ Ghost Pokemon. Thích trong rừng rậm hù dọa người. Thế nhưng là, có thể hay không đừng dọa người như vậy a? Hội dọa si nhơ người có biết hay không? Vương Tiểu Lực lớn khí một ngụm cũng không dám ra ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt này một cái Miss Rivus tại cùng cái kia, có phần kinh khủng, mối. Khách cũ Dương Ngự giữa tiến hành. Hắn chẳng lẽ không sợ hệ Ghost Pokemon à? Nhất là Miss Rivus trên người huyết châu. Thật đáng sợ, để cho Vương Tiểu Lực căn bản không nghĩ được là Dương Ngự hướng phía Miss Matthias phương hướng nhả một cái Scary Face. Ngươi là ma quỷ a? Ngươi cùng hệ Ghost Pokemon nhăn mặt là cái gì yêu ma quỷ quái? Mang thần ma luyến, Vương Tiểu Lực, lúc này, Miss Matthias trên mặt ngốc ngẩn ngơ, nháy nháy tròn căng con mắt lớn, hồng sắc tròng đen trong bỗng nhiên để lộ ra một tia hưng phấn. Nó dường như chưa từng có gặp lát nữa cùng nó nhăn mặt nhân loại ai. Người này có ít đồ. Cứ nhiên dường như cũng không sợ nó. Miss Matthias dường như cảm nhận được Dương Ngự trên người chiến ý. Đây là muốn cùng nó tỉ thí một chút trò đùa dai sao? tuy nhìn lên rất lợi hại bộ dáng, thế nhưng Miss Matthews làm sao có thể thất bại đó? Chung quy nó khả ái như vậy. Hiệp 1, AND 1, FGST, Miss Matthews thật sâu hít một hơi, sau đó đình chỉ miệng mình. Vừa lúc đó, Miss Matthews thân thể tựa như bắt đầu thổi phồng đồng dạng, khuôn mặt trở nên phình, ánh mắt trừng lớn đại, sau đó híp mắt hướng phía Dương Ngự le le tiểu đầu lưỡi. Phốc, kéo dài lè lưỡi thanh âm, thậm chí còn có phần êm tai. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, cũng đi theo Miss Matthews bộ dáng, sâu hít sâu một hơi. Hắn bây giờ đang ở nghĩ, chính mình hẳn là sử dụng cái dạng gì chiêu thức. Gái ngứa, tiếng kêu, mại manh cham, không sai, Dương Ngự bây giờ đang ở nghĩ, chính là lúc trước hắn tại lớp huấn luyện thời điểm mạc danh kỳ diệu học được kỳ lạ cổ quái, loạn bát hỏng bét chiêu thức. Nếu như không phải là ở chỗ này gặp được Miss Matthews, Dương Ngự còn tưởng rằng đời này cũng không cần dùng những cái kia kỳ kỳ quái quái chiêu thức. Không có gì uy lực, trừ lấy ra mang kỳ quái, trêu chọc, không nghĩ tới, cư nhiên có thể ở thời điểm này phái thượng công dụng. Đen chiêu bạch chiêu, mặc kệ cái chiêu gì, chỉ cần có thể hỗ trợ bắt được Miss Matthews, đó chính là hảo chiêu. Nếu như Miss Matthews đệ một hiệp như vậy ôn hòa, Dương Ngự cũng lựa chọn ôn hòa một chút. Meo meo, Vương Tiểu Lực, ngươi là ma quỷ a. Miss Matthews trông thấy người trước mắt này loại, cư nhiên tại làm meo động tác, còn giống như liếm láp chào chào, còn có thể meo meo. Quả thật, quá bất khả tư nghị. Xong, gặp được đúng, Miss Matthews thần tình ngưng trọng, đang làm kỳ quái này một phương diện, nó tin tưởng vững chắc, không ai có thể so ra mà vượt nó, bởi vì nó là tối béo. Hiệp 2, AND 2, FGST, Miss Matthews nhắm mắt lại, tại nó bên người, chậm rãi ngưng tụ lại yếu ớt tử sắc hỏa diễm. Đây là hệ Ghost khí tức. Đường Miss Matthews mở ra kia một đôi hồng sắc ánh mắt thời điểm. Hung ác ánh mắt, mở ra kia gào khóc đại khẩu. Hai bên hình thành khoa trương chào chào. Vẻ mặt giữ tợn địa hướng phía Dương Ngự phương hướng huy vũ mà đi. Chiêu thức, kinh hãi. Miss Matthews biết mình một chiêu này chỉ là dọa một cái người này mà thôi. Chỉ là, đương nó còn không có tiếp xúc đến Dương Ngự thời điểm, Dương Ngự cũng nhắm mắt lại, đồng thời một giây sau lập tức mở ra. Đây là cái gì dạng thâm trầm đáng sợ khí tức? Chiêu thức hư trương thanh thế Swagger, từ trọng tài Snapbull chỗ đó học được. Miss Matthews, cho ngươi một ánh mắt, chính mình nhận thức, ngoan ngoãn đến ta Amber Pokeball trong tới. Không chỉ là Miss Matthews, liền ngay cả Vương Tiểu Lực cũng bị Dương Ngự biểu tình cho hù đến. Từ Dương Ngự mặt không biểu tình, sắc mặt xanh mét, cùng với trên người chỉ còn lại loại kia đằng đằng sát khí khí tức, liền phảng phất trở lại mười mấy năm trước cái kia bi thảm ban đêm. Cha, đừng đánh ta, đừng đánh, ta sai, cha, cha, cha. Vương Tiểu Lực, ma quỷ, ma quỷ a. Lại nói tiếp người khả năng không tin. Miss Matthews cảm giác mình cũng bị sợ đến. Ông T, R, E, I. Rõ ràng còn có người so với nó Miss Matthews còn muốn dọa người ai. Miss Matthews dừng lại chính mình chiêu thức, nháy nháy nhãn, kia đại con mắt lớn còn có hình thành, hình miệng nhi. Nàng muốn học một chiêu này. Học một chiêu này cảm giác có thể hù đến càng nhiều người. Học một chiêu này, Miss Matthews vô địch thiên hạ. Vừa lúc đó, để cái hiệp bắt đầu. Trước hai hiệp đều là Miss Matthews trước xuất. Dương Ngự cảm thấy chính mình có nắm giữ quyền chủ động. Dương Ngự một chiêu này gọi là vẫy đuôi tail whip. Miss Matthews slowpoke nhìn người trước mắt này bắt đầu nữu lên bờ mông.